sư bóng tối giữa những ánh sáng heo dẫn đến nơi biệt thự nhà em. Chẳng nghe câu chuyện cho ưu yếm em đang nói cười. Ánh mắt bất giác bối rối lung tung lúc nhìn thấy anh khuỵu quay lưng về sau giờ bất cười. Anh nghe con tim đau thắt lại. Ba bốn năm giây lặng im, nhìn em, anh nghe hoang mang lần nữa với những lý do. Tai lắng nghe, nhưng tâm trí anh nói với anh như là một thói quen. Thôi thì tin, cô phải tin, để mai khi ta thức giấc sẽ quên. Thôi thì tin, cô phải tin, để mai khi ta sắp xa quên như bao lần. Mái tóc cũng đã cắt ngắn hơn nữa, lớp phấn son em không như ngày xưa. Nhận ra khoảng cách đôi ta xa vời, ánh mắt cũng đã không chút bối rối khi nhìn thấy anh khi quay lưng về sau giờ bất kể. Anh nghe con tim đau thắt lại. Một hai ba bốn năm giây lặng im, anh nghe hoang mang lần nữa với những lý do. Tai lắng nghe, tâm trí anh nói với anh như là một thói quen. Thôi thì tin, cô phải tin, để mai khi ta thức giấc sẽ quên. Đêm giấc nhanh đã trôi quá nhanh, ngày mai anh đang nghe chuyện khác rồi. Phải tin, để mai khi ta đã giấc sẽ quên. Như bao lần, chứ không phải cố tỏ ra bận lòng đâu em. Tình yêu đôi ta xưa giờ luôn như thế mà. Don't keep me alive, stop telling more lies. Baby, oh baby, baby, baby, baby, baby. Mái tóc cũng đã cắt ngắn hơn nữa, lớp phấn son em không như ngày xưa. Giờ thì anh nhận ra, thì anh nhận ra, giả dối vây quanh chúng ta. Ta lắng nghe, nhưng tâm trí anh nói với anh như là một thói quen. Thôi chỉ tin, cô phải tin, để mai khi ta được giấc sẽ quên. Anh đang nghe chuyện khác rồi. Thôi tin, cô phải tin, để mai khi ta được giấc sẽ quên.